Chương 597, chiến tranh đã tới canh tư. Vì sao ngươi sẽ nghĩ như vậy chứ? Này dĩ đờ nhữ mày cười khổ vô vô hỏa vở sau lưng. Tiểu tử, ngươi loại này phức cảm tự ti, chính là gần bồi dưỡng được vương giả khí phách điểm báo trước ga. Bất kể như thế nào đối với ngươi giải thích, đến cuối cùng ngươi cũng sẽ cảm thấy mình là nhỏ bé. Thế nhưng cho dù biết điểm này, ngươi lại vẫn kiên trì muốn đi gặp cao hơn mục tiêu rào bước tiến lên. A, từ kinh nghiệm của ta nhìn lên, ở trong lòng của ngươi, bá mầm móng đã bắt đầu nảy mầm. Nghe chinh phục vương thoại ngữ, hòa vợ không khỏi ở ngoài miệng toái toái niệm, ngươi ở nơi này là đang khích lệ ta, quả thực khi ta là đứa ngốc. Bất quá, tiểu tử ngươi ngược lại cũng ngốc được khả ái. Di đờ thẳng thắn cười nói ra, nếu như ta chân tướng lời ngươi nói, cùng một cái dã tâm cùng năng lực chênh lệch không bao nhiêu mà sẽ tở ký kết khế ước, ta đây nhất định sẽ cảm thấy tương đối buồn chán đi. Thế nhưng nguyện vọng của ngươi lại xa xa vượt qua ngươi năng lực. Như ngươi loại này chịu đi truy cầu ngoài tầm với vinh dự người, mới là ta thời đại kia làm người cơ bản chuẩn tắc. Cho nên chính vì vậy, cùng ngươi cái này tiểu tử ngốc ký kết khế ước, thật là để cho ta cảm thấy phi thường khoái trá. Hòa vợ đem mặt sau khi từ biệt, không dám nhìn thẳng gì đỡ cái kia chất phác nụ cười. Thế nhưng Trương Lương lại đứng lên, chiều cao của hắn mặc dù không cùng chinh phục vương vậy đồ sộ, thế nhưng cũng cực kỳ cao gầy, nhất là ở hòa vợ trước mặt, càng là có vẻ cao hơn rất nhiều. Hòa vợ, ngươi là người rất đặc biệt, chinh phục vương nói không sai, ngươi đã cụ bị bá điều kiện tiên quyết. Ngươi tuy là nhỏ bé, thế nhưng chính là bởi vì có can đảm hướng không thể sự tỉnh khởi sướng khiêu chiến, mới có thể trở nên dũng cảm. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Trương Lương nhìn hỏa vợ con mắt, chậm rãi nói rằng. Trương Lương biết hỏa vợ tính cách có chút hướng nội ngại ngùng, thế nhưng cũng không phải là cái gì đỡ không nổi bùn não. Tuy là như vậy ở trước trận chiến đối với mình địch thủ nói cổ vũ thoại ngữ tựa hồ có hơi kỳ quái, thế nhưng Trương Lương tin tưởng, hỏa vợ sẽ có thành tựu. Nhìn Trương Lương cặp kia màu tím ánh mắt lom lom nhìn xem cùng với chính mình. Hòa vợ bỗng nhiên cảm giác lòng của mình bên trong bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, hắn giống như là bỗng nhiên hiểu cái gì tựa như hướng về phía trước mặt Trương Lương gật đầu, ta nhất định sẽ. Ừ, Trương Lương mỉm cười nhìn hắn. Xạ vợ cùng chinh phục vương thì là tán thưởng nhìn Trương Lương, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ động thân đi mở giải khai hòa vợ, có thể chính là bởi vì như vậy, mới để cho hai người cảm thấy kinh ngạc đi. Nhìn Trương Lương mỉm cười nụ cười. Hòa vợ cũng không nhịn được theo bắt đầu cười ngây ngô, hắn đột nhiên cảm giác được, có thể tham gia chén thánh chiến tranh, thật tốt ra mặc dù có chinh phục vương cao như vậy không thể leo tới anh linh tại chính mình bên người, thế nhưng, mình cũng đang từng bước thuế biến, sớm muộn, có thể đuổi kịp chinh phục vương bước chân, hòa vợ ở trong lòng âm thầm phát thệ. Tại giải quyết hòa vợ khúc mắc sau đó, mọi người tiếp tục an tình ăn mấy thứ linh tinh, tiệm cơm lão bản nhìn chuyến đi này cổ quái khách nhân. Bận trước bận sau lên rất nhiều thức ăn. Để vị này tiệm cơm lão bản hết sức kinh ngạc chính là, ở nơi này đoàn người trong, ăn nhiều nhất, cư nhiên không phải cái kia vóc người cao lớn nhất, phòng chừng có chừng cao hơn 2 mét đại cự nhân. Mà là một cái nhìn qua vóc người tinh tế, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ tóc vàng, tiệm cơm lão bản tự mình tiến dần lên thức ăn, kết quả luôn là nhìn vị kia thiếu nữ tóc vàng tân tân hữu vị nuốt vào, mà khẩu vị của nàng, thì dường như vô cùng vô tận. Ăn được tiệm cơm lão bản cũng bắt đầu xanh mục kết thiệt, xạ bờ mịch có dường như mới phản ứng kịp một dạng ngẩng đầu, khó có được ngượng ngùng cười. Hòa vợ nhìn xạ bờ trước mặt chồng chất như núi chén dĩa cũng là kinh ngạc không được, cái này, xạ bờ xin lỗi, mời lại cho chúng ta điểm một ít gì đó đi. Trương Lương hướng về phía hòa vợ cười, tiếp lấy đôi đứng tại cửa xanh mục kết thiệt lão bản xin lỗi no y 12 để cử vẽ giang hồ chi không phu quân, tuy là hài tử mặt bộ phận biểu tình có chút cứng ác. Nhưng nhìn tập một cảm giác còn có thể. Khao y, đây là quốc khắp nơi.